Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 874, mua đắt nhất canh năm. Góc truyện audio.com. Mỗi qua bao lâu, cảnh sát liền đến, theo giám sát bên trong. Hồ Dũng theo cốp sau xuất ra thiết chùy con yết xe một màn. Rõ ràng, cảnh sát trực tiếp điều ra Hồ Dũng điện thoại. Hồ Dũng đúng không? Người đến một chuyến sở cảnh sát. Sau đó cảnh sát đối một bên Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, người cũng phải cùng chúng ta đi sở cảnh sát làm một chuyến ghi chép. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Diệp Thần vừa mới làm xong ghi chép. Hồ Dũng tới. Cảnh sát hỏi Hồ Dũng. Vị tiên sinh này xe có phải hay không là ngươi đâm lốp xe? Hồ Dũng. Không phải ta à, ta căn bản không có đâm hắn lốp xe. Cơm nước xong xuôi ta trực tiếp lái xe liền đi à, ngươi còn ngụy biện. Camera đã đập xuống. Nói cảnh sát trực tiếp cho Hồ Dũng vỗ xuống camera. Khi thấy camera, Hồ Dũng nhất thời ngẩn ra. Chỉ thấy hắn đâm lốp xe một màn lại bị camera chiếu rõ ràng. Không đúng, người an ninh kia không phải nói camera hỏng sao? Giám sát hỏng ngươi liền có thể đâm người ta lốp xe rồi. Ngươi biết xe này thay bao nhiêu tiền không? Một cái liền muốn 5 triệu. Đây chính là hình sự án kiện. Cái gì? 5 triệu một cái? Hắn làm thịt người đâu? Hồ Dũng sợ choáng váng. Diệp Thần lạnh lùng nói. Đây là 4S cửa hàng báo giá. Cảnh sát đồng chí. Một cái lốp xe làm sao 5 triệu. Mà lại xe của ta cửa cũng bị hắn đập bể. Ngươi làm sao không bắt hắn? Cảnh sát lạnh lùng nói. Xe của ngươi cửa bị hắn đập bể. Ngươi có chứng cứ sao? Ta, Hồ Dũng nhất thời đần độn. Cảnh sát nói ra, chúng ta phá án đều là giảng chứng cớ. Lốp xe đâm hỏng, người ta có video chứng cứ. Ngươi nói ngươi cửa xe bị nện không có chứng cứ. Ai có thể chứng minh cửa xe là bị Diệp tiên sinh đập? Ta, Hồ Dũng á khẩu không trả lời được. Quảng cáo, cảnh sát lạnh lùng nói. Ngươi tuyển đi. Là được vẫn là giải quyết riêng. Nếu như công, cái này 4 cái lốp bánh xe phí tổn 20 triệu. Người đến đi vào ngốc cái chừng 10 năm. Nếu như giải quyết riêng, ngoan ngoãn bồi thường tiền. Thế nhưng là xe của ta cũng hỏng. Ta tìm ai đi? Hồ Dũng ủy khuất nói. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như người có chứng cứ, ta lập tức xử lý. Không có chứng cứ bằng vào tưởng tượng của ngươi chúng ta không có khả năng tùy tiện bắt người. Giám sát hỏng cho nên không có vỗ xuống đến a. Ngươi nói hỏng, người ta không có vỗ xuống đến. Ngươi có thể đập xuống. Hồ Dũng, cảnh sát tiếp tục nói. Chúng ta phá án là muốn giảng chứng cớ. Ngươi không chịu giải quyết riêng. Ta chỉ có thể bắt ngươi. Chờ lấy tòa án phán quyết. Vậy ta thì ngậm bồ hòn a, Hồ Dũng nói lầm bầm. Không sao, xe của ngươi cửa nếu như tìm tới là bị người nện chứng cứ. Chúng ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp. Thế nhưng là camera hỏng ta từ đâu tới chứng cứ. Cảnh sát không kiên nhẫn được nữa. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng tự mình lựa chọn. Công vẫn là giải quyết riêng. Diệp Thần một trận cười lạnh. Ngươi không là ưa thích chơi sao? Chúng ta ngược lại là muốn nhìn. Ai có thể đem người nào chơi chết? Một lát sau, Hồ Dũng vẻ mặt cầu xin đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cúi đầu không cam lòng nói. Diệp tiên sinh thật xin lỗi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Hồ Dũng lúc này mới lớn tiếng nói. Diệp tiên sinh thật xin lỗi. Ta không nên đâm ngươi lốp xe. Ta nguyện ý bồi thường ngài hết thảy tổn thất. Diệp Thần từ tốn nói. Tha thứ không tha thứ ngươi muốn nhìn bạn gái của ta. Hồ Dũng ánh mắt nhìn đến một bên Tào Tiết sắc mặt nhất thời biến đổi. Tào Tiết sửng sốt một chút. Trong lòng một hồi cảm động. Nàng minh bạch. Đây là Diệp Thần vì cho nàng xuất khí. Hồ Dũng cắn răng. Cúi đầu nói. Tào tiểu thư ngài có thể hay không tha thứ ta? nhìn đến Hồ Dũng ở trước mặt mình thấp ba hạ khí bộ dáng. Tào Tuyết trong lòng không cam lòng nhất thời tan thành mây khói. Được rồi, Diệp Thần liền để hắn bồi thường tiền đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. 4 cái lốp bánh xe 20 triệu. Đây là 4S cửa hàng báo giá. Nhìn lấy báo giá, Hồ Dũng sắc mặt tái xanh. Cái gì 20 triệu? Người lốp xe là xe làm đó à? Hồ Dũng nghe xong giá cả lại không vui. Diệp Thần thản nhiên nói. Người không vui không có quan hệ. Chúng ta có thể đợi phán quyết. Cảnh sát lạnh lùng nói. Đã ngươi không đồng ý giải quyết riêng. Cái kia trước đến trông coi chỗ ở vài ngày đi. Hồ Dũng nghe xong đến trông coi lập khắc sợ. Hắn đành phải cắn răng. Đem 20 triệu đánh tới Diệp Thần trong chương mục. 20 triệu. Đây chính là hắn nhiều năm như vậy tích xúc. Kết quả chính là bởi vì nhất thời thoải mái. Tất cả đều đền hết. Xong xuôi thủ tục. Cảnh sát nói ra. Tốt. Chuyện này đã giải quyết. Người tại giao 200 khối tiền chị An tiền phạt liền có thể đi. Hồ Dũng nghe xong choáng váng. Đặc biệt mình đã bồi thường 20 triệu. Kết quả còn muốn giao chị An tiền phạt. Cảnh sát tiếp tục nói. Về sau nhớ kỹ lần này giáo huấn. Không muốn tại phạm pháp. Hồ Dũng nhanh khóc. 20 triệu giáo huấn thật quá mắc. Đi sau khi đi ra. Diệp Thần cùng Tào Tuyết phá lên cười. Loại này người đáng đời. Cũng là cái kia bị thu thập. Diệp Thần thông chi 4S cửa hàng. Tới xe kéo. Chúng ta đi mua xe đi. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Tào Tuyết nói ra. Người trong ga. Ra còn không có Calonen đó sao? Diệp Thần lắc đầu nói. Một chiếc xe làm sao đầy đủ. Làm sao cũng phải mua 2 chiếc A. Còn phải mua cho ngươi 1 chiếc. Tào Tuyết ngây dại. Cái này đãi ngộ quá tốt rồi đi. Làm quản gia còn đưa xe. 2 cái người đi tới ma đô xe sang trọng cửa hàng. Nơi này các loại nhãn hiệu xe sang trọng không thiếu gì cả. Mà lại đều là 10 triệu cấp bậc xe sang trọng. Quảng cáo. Diệp Thần cùng Tào Tuyết vừa mới đi vào đi. Nhân viên cửa hàng thì đón. 2 người cũng chỉ mặc Versace kiểu mới nhất y phục. Xem xét cũng là kẻ có tiền. Cho nên phục vụ viên cũng vô cùng cung kính. Tiên sinh, ngài mua xe đi. Ngài nhìn cái này là Aston Martin hạn lượng khoản xe hình. Vô cùng dễ bán. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Không thể không nói. Cái này xe vẫn là rất đẹp. Toàn bộ đường cong vô cùng trôi chảy. Cao đoan đại khí cao cấp. Hơn nữa còn mang theo vài phần Tây Âu lãng mạn tình hoài. Cái này xe giá tiền tại 12 triệu. Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giới thiệu. Tại hắn nhìn, Diệp Thần cùng Tào Tuyết khẳng định là một đống người yêu. Loại nam nhân này, tại nữ sinh trước mặt thích nhất trang bức. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói. Cái này xe không gian lớn vô cùng. Thích hợp nhất người yêu ra đi du ngoạn. Ta tin tưởng phu nhân của ngài cũng nhất định sẽ ưa thích. Tào Tuyết nghe được nhân viên cửa hàng xưng hô chính mình là phu nhân. Khuôn mặt nhảy đỏ lên. Đặc biệt nói tình nhân ở giữa ra ngoài không gian lớn. Cái này càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tào Tuyết bị cợt nhả mặt đỏ bừng. Lôi kéo Diệp Thần thì đi ra ngoài. Nhân viên cửa hàng choáng váng. Phu nhân, ngài không thích cái này xe sao? Vậy chúng ta có thể nhìn xem khác. Tào Tuyết mặt càng ngày càng đỏ lôi kéo Diệp Thần một đường chạy chậm chạy ra. Diệp Thần rất im lặng. Nha đầu này làm sao vậy? Không thích cái kia khoản xe. 2 người lại tới một cái khác 4S cửa hàng. Đồng dạng là xe sang trọng chuyên môn. Diệp Thần đi vào. Quả nhiên đều là xe sang trọng. Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati không thiếu gì cả. Lúc này thời điểm. Một cái cô bán hàng đón. Tiên sinh, tiểu thư các ngươi muốn mua xe sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cô bán hàng tiếp tục hỏi. Các ngươi muốn mua cái gì giá vị? Diệp Thần không hề nghĩ ngợi. Thì mua đắt nhất A, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.